Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 340, Cổ Đế Động Phủ. Tiêu Ngọc biểu tỷ, năm đó ta liền nói qua, ai dám ở Già Nam học viện bắt nạt ngươi, ta liền đem hắn đánh thành đầu heo. Có ta Tiêu Hàn tại, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Hắc Vũ Dũng Động Thiên Khung bên trên, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Thanh âm kia, đối với trong sân rất bao nhiêu tuổi học viên tới nói, là xa lạ, nhưng mà nghe được Tiêu Hàn hai chữ thời điểm, cái này tuổi trẻ học viên chính là nháy mắt ý thức được. Tiêu Hàn, chẳng lẽ là năm đó vị kia tại trong nội viện giết học viên, chém trưởng lão Tiêu Hàn học trưởng? Có người hoảng sợ nói, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức, rất bao nhiêu tuổi học viên đều phản ứng lại. Cuối cùng, Tiêu Hàn cái tên này, thực tế quá có sắc thái truyền kỳ. Theo bước vào Già Nam học viện ngày đầu tiên, cái tên này liền thật sâu in dấu khắc ở bọn hắn đáy lòng. Vị kia Tiêu Hàn học trưởng đủ loại sự tích quá mức truyền kỳ, làm người không muốn nhớ kỹ cũng khó khăn. Đạo kia tiếng cười khẽ vang lên, liền những cái này mới vừa vào học viện trẻ tuổi học viên đều ý thức được. Liền càng không cần nhắc tới đã từng thấy tận mắt Tiêu Hàn người, nhất là Tiêu Ngọc chờ người của Tiêu gia. Đối với đạo thanh âm này, càng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia hỗn đản trở về rồi hả? Tiêu Ngọc Mỹ mâu tại Hắc Vụ Dũng Động Thiên Khung bên trên tảo động lấy. Chẳng biết tại sao, đạo này quen thuộc tiếng cười khẽ vang lên phía sau. Phía trước cái kia một cỗ tuyệt vọng cảm giác lập tức quét sạch sành xanh. Giờ phút này, Hổ Càn chờ Già Nam học viện một chúng cao tầng cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm thiên khung. Suy suy, chỉ gặp lúc này, thiên khung bên trên, tại cái kia nồng hậu dày đặc hắc vụ bên trong, đột nhiên có đáng sợ màu tím lôi đình điên cuồng tàn phá bốn phía lấy. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc khuấy động ra. Nồng hậu dày đặc hắc vụ lập tức bị toàn bộ xua tán. Sau đó, bốn đạo trẻ tuổi thân ảnh theo trong không gian đi ra. Nhìn dạng kia, hẳn là hai đôi tình nhân, trai tài gái sắc, còn như thần tiên quyến lữ. Mau nhìn, là Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, còn có Huân Nhi. Nhìn thấy chân trời bên trên bốn bóng người, phía dưới Hổ gia trước hết nhất lên tiếng, kích động không thôi. Nhiều năm qua đi, nàng cái kia tính cách tựa hồ vẫn như cũ chưa từng thay đổi, vẫn là như thế tùy tiện. Nghe được Hổ Càn lên tiếng, chúng bao nhiêu tuổi học viên cũng là hoàn toàn khẳng định, quả nhiên là vị kia Tiêu Hàn học trưởng trở về. Ánh mắt đều là trước tiên nhìn đi qua. Đối với Tiêu Viêm, rất bao nhiêu tuổi học viên đều gặp qua hắn pho tượng. Năm đó vẫn lạc tâm viêm bộc phát, Tiêu Viêm gắng sức cứu vãn làm cho học viện không đến mức gặp nạn. Bởi vậy ở trong học viện cây lên một tôn Tiêu Viêm pho tượng, biểu thị kỷ niệm. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy chân trời bên trên hai đạo trẻ tuổi thân ảnh, cái này tuổi trẻ học viên cũng là trước tiên liền nhận ra hai người. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đều là Già Nam học viện bên trong rất nổi danh học viên. Bất quá vẫn là có chút không giống. Thông tục điểm nói, hai người này, một cái là học sinh xấu, một cái là ham học sinh. Chỉ bất quá giờ đây xem ra, học sinh xấu Tiêu Hàn tựa hồ danh khí càng lớn, hơn nữa lại còn trở thành cái này tuổi trẻ học viên thần tượng trong lòng. Có lẽ đệ tử như vậy mới là càng làm thật hơn thật biểu hiện, mà so với Già Nam học viện người cảm nhận được hy vọng, những cái này hồn tộc cường giả thì là cảm nhận được tuyệt vọng. Phía trước chôn cất thiên sơn mạch đại chiến, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Trước mắt hai vị này đều là sát thần a, nhất là cái kia Tiêu Hàn, một kiếm trực tiếp chém giết hồn tộc bốn ma thánh. Đáng sợ như vậy nhân vật, bọn hắn nơi nào là đối thủ? xem ra vẫn là làm học sinh xấu tương đối tốt a. Chân trời bên trên, Tiêu Viêm cười nói, tự nhiên cảm giác được phía dưới những học viên kia phản ứng. Tiêu Hàn cười cười, từ chối cho ý kiến. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa một nhóm kia hồn tộc người. Bàn tay hắn nâng lên, sau đó trực tiếp chỉ tay rơi xuống. Chỉ một thoáng, Tiêu Hàn chỗ ngón tay chỉ cái kia một vùng không gian nháy mắt hóa thành một phương ngôi sao thế. Giới, đem hồn tộc người tất cả đều bao phủ đi vào. Sau đó tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Một cái ngôi sao cự chỉ theo phương kia ngôi sao trong thế giới lộ ra. Ngôi sao cự chỉ đón gió tăng vọt, đáng sợ khí tức nhanh chóng tràn ngập ra, gắt gao khóa chặt mục tiêu, sau đó đột nhiên hướng về một nhóm kia hồn tộc cường giả đập tới. Khổng lồ ngón tay bóng mờ bao phủ xuống, như một tòa từ trên trời giáng xuống núi cao trấn áp mà đến. Oanh, chỉ tay rơi xuống, một nhóm kia hồn tộc người chỗ tồn tại không gian chỉ một thoáng sụp đổ. Đáng sợ cơn bão năng lượng quét sạch mà ra, điên cuồng đem những cái kia hồn tộc cuốn vào đi. Tại cái kia khủng bố năng lượng oanh kích phía dưới, mấy vị đấu thánh cường giả trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Sau đó tán đi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hiện ra áp lực vô cùng chân trời, trở nên an tĩnh lại, mà nhìn thấy Tiêu Hàn xuất thủ. Phía dưới Già Nam học viện người thì là một mặt khiếp sợ. Theo bọn hắn nghĩ cực kỳ đáng sợ đấu thánh cường giả. Mà ở Tiêu Hàn trong tay, chỉ tay có thể diệt. Không hổ là Tiêu Hàn học trưởng a. Hắn hôm nay, sợ đã đến trong truyền thuyết đấu thánh cảnh giới đi. Những kia tuổi trẻ học viên một chút sùng bái mà nhìn Tiêu Hàn, trong mắt đều là màu nhiệt huyết. Thực lực như vậy, bọn hắn tại hướng về, tiện tay diệt đi cái này một nhóm hồn tộc người phía sau. Tiêu Hàn đám người thân hình lóe lên, nhanh chóng lướt đến phía dưới trên quảng trường. Tiêu Viêm hướng về Hổ Càn đám người đi đến. Giờ đây hồn tộc đã phát hiện cổ đế động phủ liền ở đây. Hắn đương nhiên phải để Già Nam học viện người nhanh chóng rút lui khỏi. Tiêu Hàn thì là hướng về Tiêu Ngọc đi tới. Tiêu Ngọc biểu tỷ, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn cười nói, ánh mắt còn cố ý tại Tiêu Ngọc cái kia một đôi thon dài trên chân đẹp nhìn lướt qua. Năm đó ở trong Tiêu gia, hắn nhưng là không ít đùa giỡn người sau. Tiêu Ngọc tự nhiên cũng là đọc hiểu Tiêu Hàn ý của ánh mắt kia. Lập tức trợn nhìn người sau một chút, nếu không có giờ phút này tràng diện không đúng, nàng tuyệt đối nhấc chân đi đá hỗn đản này. Năm đó ở trong Tiêu gia, hỗn đản này đối nàng làm sự tình, nàng thế nhưng là nhớ tinh tường đây. Chỉ bất quá giờ đây, lại nghĩ trở lại lúc ấy loại kia không buồn không lo vui cười đùa giỡn. Tựa hồ đã không thể nào, thực ra lại quay đầu ngẫm lại. Cái kia tuổi trẻ vui cười giận mắng, chưa từng không phải một đoạn mỹ diệu tuổi thiếu niên, tuế nguyệt không dấu vết, những cái kia thời gian, chung quy là một đi không trở lại, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy. Tiêu Ngọc thu về suy nghĩ, đối với Tiêu Hàn nói ra, vừa rồi Tiêu Hàn xuất thủ, nàng thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt, các chủ, Tiêu Hàn vừa muốn nói chuyện. Tô Niệm Thu huynh muội lập tức lướt đi tới, tái nhợt trên khuôn mặt cũng là mang theo một vệt vẻ kích động. Giờ đây các chủ trở về, thực lực cũng càng khủng bố hơn, chữa thương đan dược, ăn vào đi. Tiêu Hàn cong ngón búng ra, một bình đan dược bay về phía hai người. Cái này hắc giác vực bên trên đế các, hắn tự nhiên nhớ kỹ, thật nếu nói, nơi này mới là đế các mở đầu. Nơi này sắp phát sinh rối loạn, nhanh chóng mang đế các người rút lui khỏi. Tiêu Hàn nói, nơi này đế các, thực lực quá yếu, tự nhiên không chịu nổi tiếp xuống rối loạn. Nghe vậy, Tô Niệm Thu huynh muội ánh mắt lấp lóe, tự nhiên cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. lập tức cũng là lại không ở lâu, nhanh chóng rời đi, nơi này đến cùng như thế nào đây? Tiêu Ngọc mày liễu nhíu một cái, nghi hoặc hỏi, dăm ba câu cũng không nói được. Các ngươi cũng chuẩn bị rút lui khỏi đi. Tiêu Hàn nói, Tiêu Viêm bên kia đã cùng Hổ Càn đám người nói rõ. Bọn hắn tự nhiên không có lý do không tin Tiêu Viêm. Hơn nữa vừa rồi, bọn hắn cũng tận mắt chứng kiến đến kinh khủng người xâm nhập. Nơi này sắp phát sinh dung chuyển, không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Phó viện trưởng Hổ Càn nhanh chóng phân phó an bài rút lui khỏi. Cuối cùng, toàn bộ Già Nam học viện người tất cả đều bị Tiêu Viêm an bài tại trời mộ bên trong. Giờ đây trời mộ, từ Tiêu Viêm cùng Tiêu Hàn cùng khống chế, có thể tùy ý xuất nhập trời mộ. Mộc Tuyết Cầm cùng Huân Nhi cũng là bị tạm thời an bài vào trời mộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Già Nam học viện, người đi nhà trống, chỉ còn dư lại Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Hai người đứng tại học viện trên đường chân trời, quan sát phía dưới hắc giác vực. Mỗi cái phương hướng, biển người dũng động, đều tại rút lui khỏi. Hắc giác vực từ đế các thống trị. Tiêu Hàn ra lệnh một tiếng, tự nhiên không ai dám không thuận theo. Cũng không lâu lắm, Già Nam học viện trên không, lần nữa tràn ngập ra đáng sợ hắc vụ. Hắc vụ che trời, đem chính giữa cái hắc giác vực đều bao phủ. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đường chân trời, một bộ bạch y hồn thiên đế xuất hiện. Nó bên cạnh đứng tại hư vô thôn Viêm, hai vị cửu tinh đấu thánh cường giả phủ xuống. Chính giữa đây thiên địa phảng phất đều mơ hồ đều run rẩy. Vù vù, hồn thiên đế hai người sau khi xuất hiện, chân trời trên không ở giữa lại là một cơn chấn động. Cổ Nguyên thân ảnh cũng hiện lên. Ngay sau đó, ngũ phương liên hợp thế lực bên trong đỉnh tiêm đấu thánh cường giả cũng là dồn dập theo trong không gian đi ra. Tử Nhiên, Rồng Thần, Lôi Doanh chờ người đều tới. Tiêu Hàn hai người thân hình lóe lên, cũng là nhanh chóng lướt đi tới. Không khí lại một lần nữa trở nên dương cung bạt kiếm, tới ngược lại là rất nhanh. Hồn Thiên Đế liếc nhìn Cổ Nguyên, lập tức ánh mắt liền nhìn về phía Già Nam học viện. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu mặt đất, nhìn thấy cái kia phía dưới một phương nham tương thế giới. Sau đó, Hồn Thiên Đế ánh mắt ngưng lại, ống gây áo vung lên, một nguồn sức mạnh mênh mông quét sạch mà ra. Trong khoảnh khắc, Già Nam học viện liền bị san thành bình địa, nơi đó nhiệt độ cũng là bỗng nhiên lên cao. Sau đó, tại mọi người cái kia ngưng trọng sắc mặt xuống, nóng hổi nham tương nhanh chóng theo Già Nam học viện lòng đất phun ra ngoài. Mấy chục trượng nóng hổi nham tương phóng lên tận trời. Bất quá chốc lát, nơi này liền biến thành một phương nham tương thế giới. Nóng hổi nham tương còn giống như là thủy triều ở phía dưới trào lên lấy. Bất quá giờ phút này, làm người khác chú ý nhất không phải cái kia nóng hổi nham tương, mà là theo cái kia nham tương trong thế giới chậm chậm bay lên một phương động phủ. Theo cổ lão mà rộng rãi động phủ bay lên, một phương cao tới trăm trượng cửa phủ cũng xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong. Tại cái kia phủ trên cửa, điêu khắc bốn cái cổ lão tang thương chữ lớn, một cỗ khí thế bàng bạc lập tức đập vào mặt. Cổ đế động phủ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.